lão trong đại điện, cất giọng, hiện tại quy tắc thế giới đang dần thay đổi. Phong ấn của viễn cổ thí luyện chi địa đã phủ bụi từ lâu trong nội bộ gia tộc chúng ta cũng bắt đầu lỏng ra. Vừa hay lần này chúng ta cũng đang thảo luận việc để các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc tiến vào đó, xem có thể tìm được những thứ tốt mà các vị tổ tiên để lại hay không. Lần này, hãy để Minh Nguyệt Nha Đầu và Diệp Phong tiểu huynh đệ dẫn đội, tu vi của hai người họ rất mạnh, có lẽ có thể thống lĩnh toàn bộ đội ngũ trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc, vốn dĩ. Vùng đất thí luyện cổ xưa đầy cơ duyên tạo hóa này tuyệt đối không cho phép ngoại tộc nhân tiến vào, nhưng lần này Diệp Phong tiểu huynh đệ đã cống hiến to lớn cho Mộ Dung gia tộc. Cứu sống hơn 10 thành viên cốt cán, những trụ cột tương lai của gia tộc, cậu ấy có tư cách tiến vào. Nghe gia chủ Mộ Dung gia tộc nói vậy, sắc mặt của không ít nguyên lão có mặt đều biến đổi. Từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ để ngoại tộc nhân tiến vào viễn cổ thí luyện chi địa trong nội bộ gia tộc. Vùng đất thí luyện cổ xưa này, vì sự trói buộc của quy tắc thế giới trước đây mà đã mấy vạn năm không được mở ra, vì vậy, tài nguyên tu luyện bên trong, ví như các loại thiên tài địa bảo và linh dược, đều đã sinh trưởng mấy vạn năm, chắc chắn vô cùng chân quý, chỉ nên dành cho thành viên nội bộ gia tộc hưởng dụng. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Diệp Phong lần này quả thực đã có cống hiến to lớn cho Mộ Dung gia tộc, mà không ít nguyên lão có mặt cũng không phải là người không biết điều. Giờ đây gia chủ đã lên tiếng, các vị nguyên lão tự nhiên cũng không nói gì thêm, đều đồng loạt gật đầu tỏ ý đồng ý. Mộ Dung Dương Trúc lúc này lên tiếng, gia chủ, thành yêu ma cuối cùng vẫn chưa chiếm được, chúng ta có nên tiếp tục tổ chức lực lượng, liên kết với các gia tộc khác, một lần nữa phát động tấn công không? Gia chủ Mộ Dung gia tộc nghe Mộ Dung Dương Trúc nhắc đến chuyện thành yêu ma, khẽ cau mày, rồi nói, chuyện này tạm gác lại đi, giờ đây đó không còn là chuyện lớn nữa. Việc quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng bồi dưỡng các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc, đào tạo thêm nhiều tồn tại cấp chúa tể. Quy tắc thế giới đang thay đổi nhanh chóng, ta có dự cảm, ngay các tồn tại siêu nhiên từ giới diện tu hành cao cấp giáng lâm khởi nguyên đại thế giới đã không còn xa, đến lúc đó. Nếu thật sự có tồn tại siêu nhiên giáng lâm, những người đứng mũi chịu sào chắc chắn sẽ là các thế lực bản địa của khởi nguyên đại thế giới, bao gồm cả các gia tộc viễn cổ chúng ta. Chúng ta đều là đối tượng cướp đoạt và tấn công trọng điểm của những kẻ đến từ giới diện tu hành cao cấp, vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị sớm. Bởi vì những thứ mà tiên tổ đời đầu của các đại thế lực và gia tộc viễn cổ chúng ta truyền lại đều là những thứ mà các giới diện tu hành cao cấp kia muốn cướp đoạt. Nghe gia chủ Mộ Dung gia tộc nói vậy, Mộ Dung Xương Trúc dù rất muốn một lần nữa tổ chức lực lượng tấn công thành yêu ma, nhưng lúc này cũng đành phải gật đầu. Tuân theo mệnh lệnh của gia chủ. Lúc này, gia chủ Mộ Dung gia tộc đột nhiên nhìn khắp đại điện, cất giọng, các vị nguyên lão, bây giờ các vị hãy lui ra, đi chuẩn bị mở ra viễn cổ thí luyện chi địa trong nội bộ gia tộc. Tổ chức tất cả các thiên tài trẻ tuổi đủ tư cách, mau chóng tập hợp lại, ngày mai sẽ mở lối vào, tiến vào vùng đất thí luyện cổ xưa đó, tốc độ phải nhanh. Tuân lệnh gia chủ, lúc này, đông đảo các nguyên lão đều lần lượt rời khỏi đại điện. Mộ Dung Xương Trúc cũng lui ra, Diệp Phong đi theo Mộ Dung Xương Trúc, cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, gia chủ Mộ Dung gia tộc đột nhiên lên tiếng, Minh Nguyệt Nha Đầu, còn có Diệp Phong tiểu huynh đệ, hai con khoan hãy đi. Ta có lời muốn nói riêng với hai con. Nghe gia chủ Mộ Dung gia tộc gọi mình và Mộ Dung Minh Nguyệt ở lại, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chàng không ngờ vị gia chủ Mộ Dung gia tộc này, người mà chàng chỉ mới gặp mặt lần đầu, lại muốn gọi riêng mình lại, dường như có chuyện quan trọng muốn nói. Diệp Phong liếc nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt bên cạnh, Mộ Dung Minh Nguyệt dường như thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt Diệp Phong, liền tự mình truyền âm cho chàng, Diệp Phong. Chàng đừng căng thẳng, phụ thân ta đã giữ hai chúng ta lại. Chắc chắn là chuyện tốt, nói không chừng sẽ tự mình ban thưởng cho chàng. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt truyền âm, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười thầm. Chàng dĩ nhiên không căng thẳng, chỉ là có chút tò mò, tại sao gia chủ Mộ Dung gia tộc lại giữ riêng mình lại. Lúc này, cả Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt đều nhìn về phía nam tử trung niên mặc áo giáp đen ở trên cao. Phải thừa nhận rằng, vị gia chủ Mộ Dung gia tộc này tuyệt đối là một người theo trường phái thực chiến. Chứ không phải loại gia chủ bù nhìn do các nguyên lão trong gia tộc dựng lên. Bởi vì tu vi khí tức của y vô cùng khủng bố, khí chất cũng vô cùng sát máu, quyết đoán. Lúc trước mặt đông đảo nguyên lão, lời nói của y cũng vô cùng có trọng lượng, chứng tỏ đây là một vị gia chủ nắm giữ thực quyền, bấy giờ. Gia chủ Mộ Dung gia tộc nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Minh Nguyệt và Diệp Phong, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, Minh Nguyệt Nha Đầu. Lần này con ra ngoài xem ra đã gặp được cơ duyên tạo hóa không nhỏ, tu vi và sức chiến đấu đều tăng lên không ít. Hơn nữa, trên người con còn tỏa ra một luồng viễn cổ thiên long chi khí vô cùng đặc biệt, xem ra con đã nhận được truyền thừa của viễn cổ long tộc. Là truyền thừa của một siêu cấp đại tông môn nào đó từ thời Hoàng Kim phải không? Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức cười hì hì, phụ thân quả không hổ là siêu cấp cường giả, lập tức đã nhìn thấu truyền thừa tu luyện của con, đúng vậy. Lần này con cùng Diệp Phong liên thủ tiến vào thần ma di tích trong xào huyệt yêu ma, tìm được không ít thứ tốt. Hơn nữa chúng con còn nhận được truyền thừa cường đại của một siêu cấp tông môn viễn cổ. Nói đến đây, Mộ Dung Minh Nguyệt dường như nghĩ đến điều gì đó, liền nói tiếp, đúng rồi phụ thân, lần này Diệp Phong không chỉ cứu toàn bộ cao thủ của Mộ Dung gia tộc, mà còn cứu cả con nữa. Lúc trước ở trong xào huyệt yêu ma, con bị giam cầm, chính Diệp Phong đã tình cờ đi qua nơi đó và cứu con ra. Ồ, vậy sao? Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, gia chủ Mộ Dung gia tộc khẽ gật đầu, được, trong lòng Minh Nguyệt nha đầu con nghĩ gì, ta đều rõ cả. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi Diệp Phong tiểu huynh đệ. Lúc này, gia chủ Mộ Dung gia tộc nhìn Diệp Phong với ánh mắt vô cùng hài lòng. Y lấy ra từ trong nhẫn chữ vật của mình một viên thần châu lấp lánh ánh ngọc phỉ thúy, to bằng nắm tay, đưa thẳng cho Diệp Phong và nói, ta thấy tu vi của con hiện đang ở nửa bước chúa tể. Vậy ta sẽ giúp con một tay, giúp con trực tiếp đột phá lên cảnh giới chúa tể thực sự. Giới chúa tể, tất cả đều là sâu kiến, mặc dù quy tắc của khởi nguyên đại thế giới hiện đang dần phục hồi, nhưng cảnh giới chúa tể vẫn là một cảnh giới vô cùng mạnh mẽ. Một khi bước vào, sẽ hoàn toàn khác biệt so với các cảnh giới trước đó, vừa dứt lời, Mộ Dung Minh Nguyệt đã lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nhìn chằm chằm vào viên châu tỏa sáng trong tay phụ thân mình. Không nhịn được thốt lên, đây là phỉ thúy thần châu mà phỉ thúy đảo phải mất mấy chục năm mới ngưng kết được một viên phải không? Chỉ cần nuốt và luyện hóa, có thể đột phá một đại cảnh giới mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Chàng không ngờ gia chủ Mộ Dung gia tộc lại tặng cho mình một vật chân quý như vậy. Công hiệu của phỉ thúy thần châu này quả thực quá nghịch thiên, có thể giúp một người tu hành đột phá một đại cảnh giới mà không gặp trở ngại, tuyệt đối là một thánh vật. Loại vật này, nếu lưu lạc ra bên ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu, khiến vô số cao thủ tranh đoạt, vì vậy, thứ này, đừng nói ở bên ngoài. Ngay cả trong một đệ nhất gia tộc ở biển hỗn độn như Mộ Dung gia tộc, e rằng cũng là một thứ vô cùng chân quý. Là thánh vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không ngờ gia chủ Mộ Dung gia tộc lại trực tiếp muốn tặng cho mình. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc nhìn nam tử trung niên trước mặt, xem ra đối phương rất cảm kích và coi trọng mình. Nhưng nghĩ lại những gì mình đã làm, cũng xứng đáng với món quà chân quý này. Bởi vì mình không chỉ cứu Mộ Dung Minh Nguyệt, vị đại tiểu thư này, mà còn cứu cả đông đảo cao thủ của Mộ Dung gia tộc, bao gồm cả tam trưởng lão Mộ Dung Xương Trúc. Tất cả họ đều là những thành viên cốt cán của Mộ Dung gia tộc. Vì vậy, Diệp Phong cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy viên phỉ thúy thần châu từ tay gia chủ Mộ Dung gia tộc. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng dồi dào từ bên trong viên châu, loại năng lượng này vô cùng tinh thuần, là một loại lực lượng vô cùng thần kỳ. Giống hệt như loại năng lượng tinh thuần mà Diệp Phong cảm nhận được khi vừa bước vào phỉ thúy đảo, có thể tăng công lực của người tu hành lên mấy chục lần. Lúc này, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, Mộ Dung tiền bối, loại năng lượng tinh thuần đặc thù này dường như không phải là lực lượng của khởi nguyên đại thế giới chúng ta. Phẩm chất của nó cao hơn gấp 10 lần so với năng lượng thiên địa nguyên khí của khởi nguyên đại thế giới hiện nay, có thể tăng công lực của người tu hành lên gấp 10 lần. Nghe Diệp Phong nói vậy, gia chủ Mộ Dung gia tộc lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi hài lòng gật đầu, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, cảm giác lực của con vô cùng khủng bố. Ngay lập tức đã có thể phân biệt được loại năng lượng tinh thuần này có phẩm chất cao gấp 10 lần năng lượng thiên địa nguyên khí của toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Ta cho con biết, loại năng lượng tinh thuần này chính là thiên địa nguyên khí của khởi nguyên đại thế giới thời Hoàng Kim, phẩm chất cao hơn thời mạt pháp hiện nay đúng 10 lần. Vì vậy đối với người tu hành thời mạt pháp chúng ta, nó có tác dụng tăng tiến không gì sánh bằng. Nghe gia chủ Mộ Dung gia tộc nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh. Thì ra là thế. Phẩm chất của loại năng lượng tinh thuần này cao đến vậy, lại là thiên địa nguyên khí của khởi nguyên đại thế giới thời Hoàng Kim. Chẳng trách thời Hoàng Kim của khởi nguyên đại thế giới lại sản sinh ra nhiều siêu cấp thế lực và siêu cấp cường giả khủng khiếp đến thế. Sự chênh lệch so với thời mạt pháp hiện nay quả thực quá lớn, Diệp Phong lúc này cũng đã hiểu ra, xem ra phỉ thúy đảo này là một hòn đảo thần kỳ do người sáng lập. Tiên tổ đời đầu của Mộ Dung gia tộc để lại, năng lượng tích chứa bên trong vẫn mang khí tức lực lượng của thời Hoàng Kim. Chẳng trách Mộ Dung gia tộc có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra nhiều cao thủ mạnh mẽ như vậy. Lúc này, Diệp Phong đã có một nhận thức mới về thực lực và nội tình của các gia tộc viễn cổ và các đại thế lực viễn cổ. Quả nhiên trong tay những thế lực này đều nắm giữ những thứ tốt mà các thế lực khác không có. Ngay lúc đó, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nuốt viên Phỉ Thúy Thần Châu vào bụng. Một luồng năng lượng tinh thuần bàng bạc, có phẩm chất gấp 10 lần năng lượng thiên địa thời mạt pháp, lập tức bùng nổ trong đan điền của Diệp Phong. Bắt đầu điên cuồng tăng cường công lực của chàng. Oanh, trong khoảnh khắc, gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào, tu vi của Diệp Phong lập tức được năng lượng rót đầy, đột phá thẳng lên cảnh giới chúa tể thực sự, bước vào sơ cấp chúa tể. Ngay khi tu vi trực tiếp tăng lên sơ cấp chúa tể, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng dồi dào đến cực điểm đang điên cuồng sôi trào khắp cơ thể. Đối với Diệp Phong, một khi đột phá đến cảnh giới chúa tể thực sự, sức chiến đấu của chàng sẽ được tăng lên một cách không gì sánh bằng. Khoảnh khắc ấy, trong mắt Diệp Phong ánh lên niềm vui sướng khôn xiết. Chàng không ngờ mình lại có thể đột phá lên sơ cấp chúa tể ngay lập tức, phải biết rằng. Trước đó Diệp Phong đã cảm nhận được, từ cảnh giới nửa bước chúa tể muốn đột phá lên chúa tể thực sự, cần phải có một lượng năng lượng bàng bạc vô cùng khủng khiếp để tích lũy. Cùng với sự tăng tiến của tu vi, cơ thể của Diệp Phong ngày càng giống như một cái động không đáy, mỗi lần đột phá đều cần một lượng năng lượng cực lớn. Muốn từ nửa bước chúa tể đột phá lên chúa tể thực sự, lượng năng lượng cần thiết chắc chắn là kinh thiên động địa, mênh mông vô cùng. Thật không ngờ, chỉ một viên Phỉ Thúy Thần Châu nhỏ bé lại có thể giúp tu vi của chàng đột phá ngay tức khắc, đạt đến cảnh giới sơ cấp chúa tể. Lúc này, Diệp Phong lộ vẻ thán phục sâu sắc. Chẳng trách khởi nguyên đại thế giới thời Hoàng Kim lại có thể sản sinh ra nhiều siêu cấp thế lực và siêu cấp cường giả khủng khiếp đến vậy, thậm chí còn sinh ra cả thời đại của chư thần. Loại năng lượng cuồng bạo có phẩm chất gấp 10 lần chứa trong viên Phỉ Thúy Thần Châu này quá hiếm có, đối với người tu hành mà nói thực sự quá chân quý. Diệp Phong lúc này trong lòng không khỏi dấy lên niềm khao khát sâu sắc đối với thời Hoàng Kim của khởi nguyên đại thế giới. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Phong, gia chủ Mộ Dung gia tộc đứng trước mặt liền cười nói, các con nhất định sẽ được chứng kiến cảnh tượng của thời đại huy hoàng. Bởi vì quy tắc của thời mạt pháp hiện nay đã bắt đầu thay đổi, cùng với sự phục hồi không ngừng của quy tắc thế giới. Khởi nguyên đại thế giới cuối cùng sẽ tái hiện lại hoàn cảnh của thời đại huy hoàng. Đến lúc đó, những tuyệt thế thiên tài như các con cũng có thể sẽ thành thánh làm tổ, cho nên mỗi bước đi tiếp theo của các con đều vô cùng quan trọng. Bởi vì khởi nguyên đại thế giới bây giờ không còn là thời mạt pháp nữa, mà đang bắt đầu dần phục hồi, một lần nữa tái hiện thời thượng cổ huy hoàng, gia chủ Mộ Dung gia tộc vừa dứt lời. Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi chắp tay với vị gia chủ, giọng đầy cảm kích, dù thế nào cũng đa tạ Mộ Dung tiền bối, đã giúp tại hạ trực tiếp đột phá lên sơ cấp chúa tể. Như vậy, chiến lược của tại hạ đã có một bước tiến vượt bậc, cũng không cần phải quá e dè nữa. Diệp Phong vô cùng tán đồng với lời của gia chủ Mộ Dung gia tộc lúc trước, dưới chúa tể, tất cả đều là run rế. Bởi vì bây giờ, khi đã thực sự bước vào cảnh giới chúa tể, chàng mới có thể cảm nhận sâu sắc được cảnh giới chúa tể thực sự khủng khiếp và đáng sợ đến mức nào. Đối với những sinh linh dưới chúa tể, quả thực là một sự nghiền ép. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy, nếu bản thân ở cảnh giới nửa bước chúa tể lúc trước đứng ở đây, chàng chỉ cần một quyền là có thể đánh chết. Từ đó có thể thấy, sau khi bước vào sơ cấp chúa tể, sức chiến đấu của Diệp Phong đã tăng lên đến mức nào. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt đột nhiên lấy ra một quyển cổ tịch từ trong nhẫn chữ vật của mình, đưa cho phụ thân và nói, quyển cổ tịch này. Trong đó ghi lại truyền thừa mà con và Diệp Phong lấy được từ siêu cấp đại tông môn thời viễn cổ huy hoàng, gọi là Cửu Truyền Thiên Long Quyết. Phụ thân, ngài cứ nhận lấy, đây là cống hiến của con cho gia tộc. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, gia chủ Mộ Dung gia tộc lập tức vui mừng gật đầu, loại truyền thừa này vô cùng chân quý, vô cùng cổ xưa và cũng vô cùng cao cấp. Nếu loại truyền thừa này có thể cho các thành viên cốt cán của Mộ Dung gia tộc tu luyện, chắc chắn sẽ nâng cao thực lực tổng thể của gia tộc chúng ta lên rất nhiều. Minh Nguyệt nha đầu, lần này con làm rất tốt, nói xong, gia chủ Mộ Dung gia tộc lại một lần nữa lấy ra một viên Phỉ Thúy Thần Châu. Đưa vào tay Mộ Dung Minh Nguyệt, đây là viên Phỉ Thúy Thần Châu cuối cùng trong tay ta, con hãy nuốt nó đi, vừa hay giúp con đột phá lên cảnh giới chúa tể thực sự. Sắp tới, con và Diệp Phong sẽ dẫn dắt đông đảo con em trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc tiến vào viễn cổ thí luyện chi địa trong nội bộ gia tộc. Cho nên việc con bước vào sơ cấp chúa tể lúc này là vô cùng cần thiết. Nghe gia chủ Mộ Dung gia tộc nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng vô cùng vui mừng nhận lấy viên Phỉ Thúy Thần Châu, rồi không chút do dự, trực tiếp nuốt xuống. Nửa canh giờ sau, một tiếng ầm vang lên, một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ bộc phát từ trên người Mộ Dung Minh Nguyệt. Nàng cũng đã đột phá, trực tiếp đột phá lên sơ cấp chúa tể. Phải nói rằng, Phỉ Thúy Thần Châu này thực sự là một bảo vật vô cùng hiếm có thể giúp người ta đột phá một đại cảnh giới ngay lập tức mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tuy nhiên, loại vật này, cho dù là Mộ Dung gia tộc cũng vô cùng khan hiếm. Gia chủ Mộ Dung gia tộc trong tay cũng chỉ còn lại viên Phỉ Thúy Thần Châu cuối cùng, Phỉ Thúy Đào phải mất mấy trăm năm mới ngưng kết được vài viên, tự nhiên là vô cùng trân quý. Lúc này, gia chủ Mộ Dung gia tộc nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt và Diệp Phong trước mặt, nói, Minh Nguyệt nha đầu, con hãy dẫn Diệp Phong tiểu huynh đệ ở lại Mộ Dung gia tộc. Đợi ngày mai, khi viễn cổ thí luyện chi địa trong nội bộ gia tộc được mở ra, các con hãy dẫn dắt đông đảo thiên tài trẻ tuổi của gia tộc chúng ta tiến vào. Nói xong, gia chủ Mộ Dung gia tộc dường như nghĩ đến điều gì đó, lại nói tiếp, chờ lần thí luyện này kết thúc, ta sẽ đích thân dẫn Diệp Phong tiểu huynh đệ đến Diệp gia. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu. Đối với viễn cổ thí luyện chi địa trong nội bộ của một đệ nhất gia tộc cổ xưa như Mộ Dung gia tộc, chàng tự nhiên cũng vô cùng hứng thú. Bên trong đó chắc chắn có những cơ duyên tạo hóa không tồi, có thể giúp tu vi công lực của chàng tiến thêm một bước. Còn về việc đến Diệp gia, Diệp Phong ngược lại cũng không vội. Hơn nữa, hiện tại cùng với sự thay đổi không ngừng của quy tắc thế giới khởi nguyên, ngày càng có nhiều cường giả xuất hiện. Diệp Phong cho dù bây giờ đã đột phá lên sơ cấp chúa tể, e rằng tu vi của mình vẫn chưa đủ, còn cần phải tiếp tục nâng cao mới có thể ung dung đối phó với những gì sắp tới. Lúc này, Diệp Phong chắp tay với gia chủ Mộ Dung gia tộc, rồi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt trực tiếp rời khỏi trung tâm đại điện, hướng ra bên ngoài. Khi họ ra đến ngoài đại điện, Mộ Dung Minh Nguyệt liền mỉm cười, Diệp Phong, bây giờ trời còn sớm, ta dẫn chàng đi dạo một vòng những nơi khác trong Mộ Dung gia tộc nhé. Gia tộc ta có một nơi rất đặc biệt, gọi là tháp tu luyện 18 tầng, một nơi rất thần kỳ, đều là những nơi tu luyện đặc biệt do tiên tổ của chúng ta từ thời đó để lại. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức ánh lên vẻ hứng thú, nếu đã là thứ do Mộ Dung gia tộc các vị truyền lại từ thời viễn cổ huy hoàng. Vậy thì ta cũng muốn đến xem thử. Mộ Dung Minh Nguyệt thấy Diệp Phong vô cùng hứng thú, cũng vui vẻ cười nói, được, vậy bây giờ ta sẽ dẫn Diệp Phong chàng đến đó. Tháp tu luyện 18 tầng này là một nơi vô cùng thần kỳ, Diệp Phong chàng đến xem là sẽ biết ngay. Sau đó, Diệp Phong đi theo Mộ Dung Minh Nguyệt, trực tiếp bay nhanh về một hướng trong khu vực nội bộ của Mộ Dung gia tộc. Họ bay rời khỏi Phỉ Thúy Đảo ở trung tâm, bởi vì hòn đảo này là nơi ở của các đại nhân vật trong Mộ Dung gia tộc. Sau khi rời khỏi Phỉ Thúy Đảo, Mộ Dung Minh Nguyệt dẫn Diệp Phong đi tham quan các công trình kiến trúc và phong cảnh trong từng lãnh địa của Mộ Dung gia tộc. Rất nhanh, Diệp Phong đã theo Mộ Dung Minh Nguyệt đến nơi có tháp tu luyện 18 tầng, nơi đây có rất nhiều ngọn núi cao lớn sừng sững, trên đỉnh núi có lôi đình lấp lóe, chiếu rọi khắp nơi, còn có những vực thẳm rực lửa, những sào huyệt của quái vật không rõ tên đang gào thét ma khí. Vùng này, dường như được dành riêng cho các tộc nhân Mộ Dung gia tộc tu luyện. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, giới thiệu, nơi đây là nơi tu luyện chuyên dùng để bồi dưỡng các siêu cấp thiên tài của Mộ Dung gia tộc chúng ta. Trong này có rất nhiều nơi tu luyện đặc thù, ví như vực thẳm rực lửa, lôi đình thánh sơn, đầm lầy sâu thẳm, địa quật ma khí, nhưng nơi thần kỳ nhất chính là tháp tu luyện 18 tầng mà ta đã nói với chàng lúc trước. Tháp này là một trường tu luyện đặc biệt do một vị tiên tổ của Mộ Dung gia tộc để lại. Khi tiến vào bên trong, mỗi khi vượt qua một tầng, sẽ nhận được một cơ duyên tạo hóa lớn lao. Loại cơ duyên này là phần thưởng vượt ải do tiên tổ chúng ta để lại, vô cùng trân quý, là những thứ tốt từ thời viễn cổ huy hoàng. Hơn nữa, còn có một lời đồn rằng, tháp tu luyện 18 tầng này thực ra chính là một siêu cấp pháp bảo, chỉ là không ai chứng thực được lời đồn này, bởi vì không ai có thể vào được tầng cao nhất của tháp. Truyền thuyết nói rằng, chỉ có người nào có thể tiến vào tầng cao nhất của tháp tu luyện 18 tầng mới có tư cách nắm giữ tòa tháp tu luyện này. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó, dường như nghĩ đến điều gì, chàng đột nhiên mang vẻ mặt khó hiểu. Nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Minh Nguyệt bên cạnh, Minh Nguyệt cô nương, chẳng lẽ cô nương muốn để ta thử xem có thể vào được tầng cao nhất của tháp tu luyện 18 tầng này không? Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười hì hì, Diệp Phong, chàng quả nhiên rất thông minh, lập tức đoán được ý đồ của ta rồi, đúng vậy. Thiên phú võ đạo tu hành của Diệp Phong chàng lợi hại như vậy, lại còn vừa bước vào sơ cấp chúa tể, ta ta thực sự muốn chàng thử xem có thể vào được tầng cao nhất của tháp hay không. Bởi vì ta rất muốn chứng thực xem tháp tu luyện 18 tầng này có phải là một siêu cấp pháp bảo do tiên tổ chúng ta để lại hay không. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, thấy vẻ mặt vô cùng mong đợi và phấn khích của nàng, Diệp Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Nhìn vị đại tiểu thư Mộ Dung gia tộc bên cạnh, cô nương thực sự rất tin tưởng ta nhỉ, chính ta còn không có tự tin đi vượt qua nơi thử thách do các vị tổ tiên của Mộ Dung gia tộc để lại. Diệp Phong rất rõ, nơi thử thách do tiên tổ Mộ Dung gia tộc để lại chắc chắn vô cùng phi phàm, không dễ dàng vượt qua như vậy. Hơn nữa, theo lời Mộ Dung Minh Nguyệt, tháp tu luyện 18 tầng vô cùng thần kỳ này, mấy vạn năm qua, chưa từng có tộc nhân Mộ Dung gia tộc nào có thể tiến vào tầng cao nhất. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy, mình có lẽ cũng không có năng lực đó, dù sao, chàng cũng chưa tự đại đến mức cho rằng thiên phú của mình là thiên hạ đệ nhất, tuy nhiên. Con cóc đang nằm trên vai chàng dường như rất hứng thú, lập tức lên tiếng xúi giục, Diệp Phong, ngươi cứ thử một lần đi, ngươi bây giờ đã dung hợp chư thiên tối cường cốt. Thiên phú đã là đệ nhất thiên hạ rồi, nói không chừng sẽ vượt ải thành công đấy. Nghe con cóc nói vậy, mắt Diệp Phong hơi lóe lên. Chàng biết, con cóc sẽ không tùy tiện nói những lời liên quan đến phương diện này. Nếu nó đã nói, vậy thì chứng tỏ tháp tu luyện 18 tầng của Mộ Dung gia tộc này chắc chắn rất đặc biệt. Nói không chừng con cóc đã từng tự mình trải nghiệm qua. Vì con cóc sẽ không dễ dàng nói nhảm, cho nên lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm con cóc trên vai, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Xem ra con cóc biết một vài điều liên quan đến tháp tu luyện 18 tầng này. Diệp Phong nghĩ đến đây, lập tức truyền âm cho con cóc trên vai, cóc, có phải ngươi trước đây đã từng gặp tháp tu luyện 18 tầng này không, tiểu tử ngươi? Cũng khá hiểu ta đấy, con cóc lúc này nhếch miệng cười một tiếng. Truyền âm vào đầu Diệp Phong, đúng vậy, chủ nhân của tháp tu luyện 18 tầng này. Cũng chính là một lão tổ của Mộ Dung gia tộc năm xưa, ta đã từng gặp qua, còn đánh với lão một trận, nhưng không đánh thắng được. Bởi vì trong tay lão nắm giữ tháp tu luyện 18 tầng này, vô cùng lợi hại. Tháp này có tác dụng bất khả tư nghị, có thể phóng ra 18 loại lực lượng thuộc tính khác nhau, vô cùng đáng sợ. Nghe con cóc nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Chàng không ngờ con cóc lại từng chiến đấu với tiên tổ của Mộ Dung gia tộc. Phải biết rằng, nhân vật được gọi là tiên tổ của Mộ Dung gia tộc, tuyệt đối vô cùng đáng sợ, mặc dù tiên tổ của Mộ Dung gia tộc không phải chỉ một người, có thể là một nhóm cường giả ban đầu. Nhưng nhóm cường giả đó tuyệt đối là những người sáng lập ban đầu của Mộ Dung gia tộc, chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả con cóc, một viễn cổ thần thú, cũng không đánh thắng được vị tiên tổ Mộ Dung gia tộc này. Chứng tỏ thực lực của vị tiên tổ đó khủng khiếp đến mức nào. Và tháp tu luyện 18 tầng mà ông ta nắm giữ lợi hại ra sao? Diệp Phong không khỏi hỏi, nói như vậy, tháp tu luyện 18 tầng này thật sự là một siêu cấp pháp bảo, chứ không phải một nơi vượt ải nhận thưởng đơn giản, cóc gật đầu. Truyền âm cho Diệp Phong, đương nhiên, tháp tu luyện 18 tầng này, thực ra tên gốc của nó là Đại Phù Đồ Tháp. Là một pháp bảo mạnh mẽ trong truyền thuyết đến từ nơi giao giới giữa ma giới và Phật giới. Cho nên, Diệp Phong, nếu ngươi đủ may mắn, có thể khống chế được Đại Phù Đồ Tháp này, vậy thì ngươi sẽ có được một siêu cấp pháp bảo vô cùng mạnh mẽ. Có thể phóng ra lực lượng của cả Phật và Ma, nhưng tiểu tử ngươi không phải là tộc nhân của Mộ Dung gia tộc, cho dù có vượt ải thành công. E rằng mấy lão nguyên lão của Mộ Dung gia tộc bây giờ cũng không thể để ngươi tùy tiện mang đi Đại Phù Đồ Tháp vô cùng chân quý này. Nghe con cóc nói vậy, trong mắt Diệp Phong lại vô cùng sáng ngời, ngươi nói như vậy. Ta ngược lại rất có hứng thú, muốn thử một lần, xem rốt cuộc có thể vượt ải thành công không. Nếu thật sự có thể vào được tầng cao nhất, nhận được tòa Đại Phù Đồ Tháp này, có Mộ Dung Minh Nguyệt ở đây, ta có lẽ có thể mang đi siêu cấp pháp bảo này, nghe Diệp Phong nói vậy. Con cóc lập tức ngẩn người, rồi không nhịn được nhếch miệng cười một tiếng, đúng vậy, tiểu nha đầu này đúng là cùi trỏ quay ra ngoài, xem ra tiểu nha đầu này rất có cảm tình với ngươi đấy. Nghe con cóc nói vậy, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười. Rồi liếc nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt, vị đại tiểu thư xinh đẹp của Mộ Dung gia tộc đang đi sóng vai bên cạnh, sau đó lắc đầu. Không nói gì thêm, lúc này, Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt đang nhanh chóng đi trong khu vực tu luyện chuyên biệt của Mộ Dung gia tộc, muốn mau chóng đến nơi có tháp tu luyện 18 tầng. Nhưng đột nhiên, khi họ đi qua một nơi nào đó, con cóc trên vai chàng liền lên tiếng, Lôi Đình Thánh Sơn này là một nơi tốt đấy. Nghe con cóc nói vậy, cả Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt đều nhìn sang bên cạnh. Nơi đó sừng sững một ngọn thánh sơn tím biếc. Trên đỉnh núi, vô số tia sét lôi đình màu lam tím đang sôi trào cuồn cuộn, như thể cả ngọn núi nối liền với bầu trời, ở giữa là một biển lôi đình. Đây chính là Lôi Đình Thánh Sơn, một trong những nơi tu luyện đặc thù của Mộ Dung gia tộc. Những tộc nhân tu luyện lôi thuộc tính có thể tu luyện trên Lôi Đình Thánh Sơn, chịu được những trận thiên lôi cuồn cuộn oanh kích để rèn luyện thân thể. Lúc này, nghe con cóc trên vai nói vậy, trong mắt Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, chàng hỏi, Lôi Đình Thánh Sơn này có tác dụng lớn đối với ta sao? Diệp Phong rất rõ, con cóc sẽ không vô cớ nói chuyện. Nếu nó đã nói, chắc chắn có điều gì đó đặc biệt, quả nhiên, nghe Diệp Phong hỏi. Con cóc lập tức gật đầu, lực lượng lôi đình trong Lôi Đình Thánh Sơn này có thể rèn luyện sức mạnh thể chất của ngươi, giúp ngươi tăng cường sức mạnh thân thể một cách nhanh chóng. Nói đến đây, con cóc nhìn chằm chằm vào ngọn núi lôi đình nối liền với trời ở phía xa, chậm rãi nói, hơn nữa, ta từng nghe một truyền thuyết. Đó là những ngọn núi có thể kết nối với lôi đình trên bầu trời đều là nơi tọa hóa của các vị thần thuộc tính lôi đình từ thời cổ đại để lại, cho nên mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Vì vậy, trong Lôi Đình Thánh Sơn này, giữa sấm sét, nói không chừng có thể hấp thụ và rèn luyện ra thần tính vật chất từ trong lực lượng lôi đình, nghe con cóc nói vậy. Mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, không nhịn được hỏi, ý của ngươi là, ta ở trong lôi đình, không chỉ có thể rèn luyện sức mạnh thân thể, mà còn có thể từ trong vô số lôi đình rút ra thần tính vật chất trong truyền thuyết, giúp cho thiên thần bất hủ thể của ta tiếp tục tăng tiến. Cóc gật đầu, ngươi có thể thử xem, liệu có thể trực tiếp rèn luyện ra thần tính vật chất hay không? Chuyện này ta cũng không chắc lắm, dù sao cũng chỉ là một truyền thuyết. Nghe con cóc nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi trực tiếp bay nhanh về phía Lôi Đình Thánh Sơn cách đó không xa. Thần tính vật chất, đối với Diệp Phong mà nói, là thứ quý giá nhất. Dù sao, chỉ cần có thể rèn luyện thiên thần bất hủ thể của mình đến trạng thái đại viên mãn, thì chàng sẽ vô địch. Mộ Dung Minh Nguyệt thấy vậy, không khỏi hỏi, Diệp Phong, chàng thật sự muốn đến Lôi Đình Thánh Sơn sao? Lực lượng lôi đình ở đó vô cùng khủng bố, nhất là lực lượng lôi đình trên đỉnh núi, quả thực có thể xé nát cả một chúa tể. Cho nên nếu chàng muốn đến Lôi Đình Thánh Sơn, tuyệt đối đừng đi đến khu vực đỉnh núi, con cóc lập tức lên tiếng, muốn từ trong lôi đình rèn luyện và rút ra thần tính vật chất. Thì phải từ nơi có lực lượng lôi đình mạnh nhất và đậm đặc nhất của Lôi Đình Thánh Sơn này mà rút ra, cho nên nhất định phải tiến vào đỉnh núi. Ở những nơi khác của Lôi Đình Thánh Sơn, lực lượng lôi đình yếu ớt, không có tác dụng gì, căn bản không rèn luyện ra được chút thần tính vật chất nào. Nghe con cóc nói vậy, sắc mặt Mộ Dung Minh Nguyệt hơi thay đổi, nàng nói, cóc, ngươi đây là bảo Diệp Phong đi chịu chết. Lực lượng lôi đình trên đỉnh Lôi Đình Thánh Sơn khủng khiếp đến mức ngay cả nhiều vị tiền bối cường giả của Mộ Dung gia tộc chúng ta cũng không dám bước vào, huống chi là Diệp Phong. Hiện tại chỉ mới sơ bộ bước vào cảnh giới sơ cấp chúa tể. Cóc nghe những lời lo lắng của Mộ Dung Minh Nguyệt, chỉ lắc đầu không thèm để ý. Muốn nhanh chóng trở nên mạnh hơn, chỉ có thể mạo hiểm. Yên tâm đi, Diệp Phong bây giờ có chư thiên tối cường cốt, sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Diệp Phong lúc này cũng khẽ gật đầu, vừa hay gặp được Lôi Đình Thánh Sơn này, tự nhiên phải đến xem thử. Ta muốn thử xem có thể thật sự rèn luyện ra thần tính vật chất từ trong những lôi đình này hay không. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bay nhanh về phía Lôi Đình Thánh Sơn. Mộ Dung Minh Nguyệt và con cóc cũng vội vàng đi theo. Khi họ đến phạm vi chân núi Lôi Đình Thánh Sơn, lập tức cảm nhận được trong không trung toàn là ánh điện lôi đình. Từng đạo lôi điện từ trên trời bắt đầu bao phủ lấy mọi người. Lúc này, con cóc há miệng nuốt chừng những tia lôi đình đó vào bụng, Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến việc con cóc trước đây có thể phun ra những luồng lôi đình khủng bố và cao cấp, chàng đoán nó trước kia chắc hẳn là một thần thú thuộc tính lôi. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt lên tiếng, không thể leo lên nữa, sức mạnh sấm sét ở đây đã đến giới hạn của ta rồi. Nếu tiếp tục leo lên ngọn Lôi Đình Thần Sơn này, ta e rằng chẳng mấy chốc toàn bộ thân thể sẽ bị sét đánh hỏng mất. Cóc liếc nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt bên cạnh, ngươi cứ ở lại đây đi, không cần đi tiếp, ta sẽ đi cùng tiểu tử Diệp Phong tiếp tục leo lên đỉnh núi. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn Diệp Phong đang bay ở phía trước, lập tức gật đầu, vội vàng gọi lớn, Diệp Phong, chàng nhất định phải cẩn thận. Lực lượng lôi đình ở đỉnh Lôi Đình Thánh Sơn vô cùng kịch liệt và khủng bố, đã từng xé nát những thiên tài cực kỳ mạnh mẽ, nhất định đừng cố quá, nếu có nguy hiểm thì mau xuống. Đừng cưỡng cầu thần tính vật chất, sau này từ từ tìm ở nơi khác cũng được. Diệp Phong quay đầu lại, lộ ra nụ cười, yên tâm đi, ta sẽ không liều lĩnh. Nói xong, Diệp Phong đi theo con cóc, trực tiếp bay nhanh về phía đỉnh núi phủ đầy lôi đình. Khi Diệp Phong bay về phía đỉnh núi, càng đến gần, chàng càng cảm nhận được uy lực của những tia lôi đình trên bầu trời càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, Diệp Phong cảm thấy mình như đang bị từng đạo lôi đình kinh khủng điên cuồng giật điện mỗi thời mỗi khắc, cả người như muốn tê liệt. Ngay lúc này, con cóc liền lên tiếng, Diệp Phong, người không cần tiến đến tận đỉnh lôi đình Thánh Sơn, ánh điện lôi đình ở chỗ này đã đủ mãnh liệt rồi. Người hãy thử xem có thể từ trong những tia lôi điện này rút ra được chút thần tính vật chất nào không? Rầm rầm, nghe cóc lão nói vậy, Diệp Phong liền dừng bước. Hắn ngước nhìn lôi quang đang sôi trào mãnh liệt trên không trung rồi cất tiếng hỏi, cóc lão, ta phải làm thế nào để từ trong biển sấm sét ngập trời này luyện ra thần tính vật chất? Cóc lão liếc nhìn xung quanh rồi đáp, đơn giản thôi, trực tiếp dẫn dắt những luồng lôi đình này vào cơ thể ngươi. Sau đó dùng thiên thần bất hủ cốt của ngươi thử xem có thể hấp thụ được thần tính vật chất từ trong đó không? Ngươi phải biết, thiên thần bất hủ cốt của ngươi, bộ xương cốt mạnh nhất chư thiên này, chính là lợi khí tốt nhất để rút ra và hấp thu thần tính vật chất. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh gật đầu. Chẳng chút chần chừ, hắn bắt đầu dẫn dắt lôi quang trên bầu trời tiến vào trong huyết nhục của mình. Rầm rầm, trong khoảnh khắc, từng luồng lôi điện rót thẳng vào cơ thể Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy toàn bộ da thịt mình như đang bị điên cuồng điện giật, cảm giác tê dại lan tỏa. Không một chút do dự, Diệp Phong trực tiếp vận dụng bộ xương cốt tối cường của mình, thiên thần bất hủ cốt, tạo ra một lực hấp dẫn vô cùng đặc thù. Nhanh chóng rút lấy thần tính vật chất từ trong những luồng lôi quang vừa được dẫn vào cơ thể. Ngay khoảnh khắc thiên thần bất hủ cốt được kích hoạt, Diệp Phong liền phát hiện quả nhiên có một tia vật chất màu vàng bị cưỡng ép rút ra từ trong lôi quang. Tia vật chất màu vàng này, chính là thần tính vật chất. Thấy cảnh này, Diệp Phong vô cùng mừng rỡ, trong những luồng lôi quang này quả nhiên có chứa thần tính vật chất. Giọng điệu của hắn lúc này tràn đầy vẻ khó tin. Hắn không ngờ trong lôi điện từ trên trời giáng xuống lại có cả thần tính vật chất, vốn tưởng rằng chỉ những thứ do viễn cổ thần linh để lại mới có. Cóc lão dường như nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Phong, liền cười nói, những luồng lôi quang này đều từ trên cửu thiên đánh xuống, tự nhiên ẩn chứa sức mạnh to lớn của đất trời. Cho nên có thần tính vật chất cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì viễn cổ thần linh cũng phải dựa vào quy tắc của thiên địa và pháp tắc của vũ trụ mới đạt tới thần linh cảnh giới. Cho nên nếu truy về ngọn nguồn, thần tính vật chất mà viễn cổ thần linh có được, kỳ thực cuối cùng đều là từ trong trời đất vũ trụ mà ra. Diệp Phong nghe xong liền gật đầu. Kể từ khi bước chân vào con đường tu hành, hắn quả thực đã chứng kiến vô vàn sự kỳ diệu của thiên nhiên và cảnh tượng tráng lệ của đất trời. Lúc này, Diệp Phong không nghĩ nhiều nữa, mà chuyên tâm dẫn động tiên lôi vào trong huyết nhục, rồi dùng thiên thần bất hủ cốt hấp thu thần tính vật chất ẩn chứa bên trong. Dù mỗi lần chỉ rút ra được một tia, nhưng Diệp Phong nhìn thấy cả bầu trời đều là sấm sét của đất trời. Với số lượng lôi đình khổng lồ như vậy, hắn tự nhiên có thể thu được không ít thần tính vật chất. Giờ phút này, Diệp Phong gom góp từng tia thần tính vật chất vừa rút được vào trong nắm đấm của mình, tiếp tục rèn luyện giai đoạn thứ nhất của thiên thần bất hủ thể là đôi song quyền. Hiện tại, đôi nắm đấm của hắn đã rèn luyện đến tầng thứ ba. Diệp Phong nỗ lực hấp thu thần tính vật chất trong lôi đình của đất trời, muốn tiếp tục nâng cao sức mạnh cho nắm đấm. Hắn biết rõ, nếu muốn tu luyện thiên thần bất hủ thể đến trạng thái đại viên mãn, trở thành tồn tại mạnh nhất chư thiên, thì phải rèn luyện cả 10 giai đoạn của thiên thần bất hủ cốt đến mức đại viên mãn. Mà hiện tại, hắn mới chỉ rèn luyện giai đoạn thứ nhất, đôi nắm đấm, đến tầng thứ ba. Con đường phía trước còn rất dài. Nay gặp được thần tính vật chất, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hy vọng có thể tu được càng nhiều càng tốt để đề thăng thiên thần bất hủ cốt của mình. Rầm rầm, lúc này, Diệp Phong dẫn động càng nhiều lôi quang hơn đổ xuống người mình. Lôi quang kinh khủng như biển lớn mênh mông trút xuống người Diệp Phong, khiến cóc lão cũng không khỏi lùi lại mấy bước. Nhìn Diệp Phong bị vô tận lôi quang bao phủ, cóc lão không khỏi lắc đầu cảm thán, tiểu tử này đúng là điên thật rồi. Ngay lúc Diệp Phong không ngừng hấp thu thần tính vật chất trong lôi quang để rèn luyện nắm đấm, xung quanh lôi đình Thánh Sơn đã tụ tập không ít thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc. Bọn họ nhìn về phía đỉnh núi, ánh mắt đều lộ vẻ chấn động sâu sắc, một thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc không nhịn được nói, thiếu niên áo trắng kia rốt cuộc là ai? Lại có thể đến gần đỉnh núi, dẫn động nhiều lôi quang kinh khủng như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Mộ Dung Minh Nguyệt đứng gần đó, khẽ mỉm cười cất lời, vị thiếu niên áo trắng này là bằng hữu của ta, tên là Diệp Phong. Sắp tới, huynh ấy sẽ dẫn dắt tất cả chúng ta tiến vào viễn cổ thí luyện chi địa của gia tộc để tìm kiếm cơ duyên. Cái gì? Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, đám thiên tài Mộ Dung gia tộc xung quanh đều không khỏi trố mắt nhìn nhau. Dường như bọn họ không ngờ lần thí luyện trong vùng đất viễn cổ của gia tộc lại để một ngoại nhân dẫn dắt. Lập tức có người tỏ ra không phục. Một thiên tài Mộ Dung gia tộc mặc hắc bào, tên là Mộ Dung Kiếm, là một trong những thiên tài hàng đầu của thế hệ trẻ. Tu vi trên người hắn tỏa ra rõ ràng là sơ cấp chúa tể. Phải nói rằng, tu vi của Mộ Dung Kiếm này quả thực vô cùng lợi hại, hơn cả Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt, vị đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc. Vì vậy, Mộ Dung Kiếm vô cùng cao ngạo. Hắn từ trong đám người bước ra, cất giọng, đại tiểu thư, để một ngoại nhân dẫn dắt chúng ta tiến vào thí luyện chi địa của gia tộc, đây là quyết định của ai? Tại hạ thấy quyết định này thật sự quá không ổn. Bên trong thí luyện chi địa của Mộ Dung gia tộc chúng ta có rất nhiều thiên tài địa bảo chân quý, có thứ thậm chí đã sinh trưởng mấy vạn năm. Những thứ này không nên để một ngoại nhân có được, cho dù hắn chỉ chia sẻ một chút cũng không được, nghe Mộ Dung Kiếm nói. Mộ Dung Minh Nguyệt chỉ cười nhạt một tiếng, đây là quyết định của phụ thân ta, cũng là gia chủ, không ai có thể trái lệnh, ngay cả các vị trong Nguyên Lão đoàn cũng đều đã đồng ý. Bởi vì bằng hữu của ta, Diệp Phong, lần này đã cống hiến to lớn cho Mộ Dung gia tộc, cứu sống hơn 70 thành viên cốt cán của chúng ta. Đây là điều Diệp Phong xứng đáng được nhận. Nghe vậy, Mộ Dung Kiếm trong mắt lộ ra một tia cười lạnh, coi như hắn có cống hiến to lớn cho gia tộc chúng ta, để hắn đi theo đội ngũ vớt chút lợi lộc là được rồi. Hắn có tư cách gì dẫn dắt chúng ta? Cho dù là quyết định của gia chủ đại nhân, cũng phải xem thử tên Diệp Phong này có tư cách đó không đã. Thiên tài của Mộ Dung gia tộc chúng ta là nhóm thiên tài mạnh nhất toàn cõi hỗn độn chi hải. Tên tiểu tử Diệp Phong này, có phải đến từ Diệp gia đã sa sút đó không? Để một kẻ trong một gia tộc đã suy tàn đến dẫn dắt thiên tài của gia tộc mạnh nhất chúng ta, có phải là quá thiếu suy xét rồi không? Đúng vậy à, thế này là quá coi thường thiên tài Mộ Dung gia tộc chúng ta rồi. Lời của Mộ Dung Kiếm lập tức nhận được sự hưởng ứng của không ít thiên tài Mộ Dung gia tộc xung quanh. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Mộ Dung Kiếm nói vậy, liền cất tiếng cười, vậy ngươi nói xem làm thế nào mới đủ để hắn có tư cách dẫn dắt chúng ta. Mộ Dung Kiếm cười nhạt một tiếng, đơn giản thôi, để tiểu tử này đấu với ta một trận. Nếu hắn có thể thắng được ta, vậy ta liền thấy hắn có tư cách. Còn có chúng ta nữa. Dứt lời, đột nhiên cách đó không xa lại có hai thiên tài trẻ tuổi bước tới. Rõ ràng là một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu trắng và một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài màu tím. Hai người này bước tới, trên mặt đều mang theo nụ cười cao ngạo, tính cả hai chúng ta nữa, tên tiểu tử Diệp Phong đó phải đồng thời chiến thắng được cả ba chúng ta mới chịu phục. Nếu hắn không thắng nổi, vậy đừng trách chúng ta không khách khí, bắt hắn cút khỏi đội ngũ viễn cổ thí luyện lần này. Hai người trẻ tuổi này, giống như Mộ Dung Kiếm, đều là thiên tài hàng đầu của thế hệ này trong Mộ Dung gia tộc, tên là Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh. Hai thiên tài trẻ tuổi vừa tới, Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh, cũng giống như Mộ Dung Kiếm, đều là siêu cấp thiên tài cấp bậc sơ cấp chúa tể, chiến lược vô cùng cường đại. Bọn họ được truyền thừa huyết mạch tối cường cùng công pháp mạnh nhất của Mộ Dung gia tộc, ai cũng có át chủ bài riêng, chiến lược tuyệt đối không dưới Mộ Dung Minh Nguyệt. Thậm chí còn mạnh hơn cả vị đại tiểu thư này. Lúc này sắc mặt Mộ Dung Minh Nguyệt có chút khó coi, dường như không ngờ lại có nhiều thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc bước ra gây sự với Diệp Phong như vậy. Dù sao nàng cũng đã nói rõ, việc để Diệp Phong dẫn dắt đội ngũ lần này là quyết định của phụ thân nàng, cũng là gia chủ. Thật không ngờ đám thiên tài đỉnh cấp này, kẻ nào kẻ nấy đều vô cùng kiêu ngạo. Mộ Dung Minh Nguyệt vô cùng tin tưởng vào chiến lược của Diệp Phong. Nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ba thiên tài đỉnh cấp, đều là tồn tại cấp bậc sơ cấp chúa tể. Diệp Phong phải đối đầu với cả ba cùng lúc, áp lực quả thực không nhỏ. Nếu Diệp Phong thất bại, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc dẫn dắt toàn bộ thiên tài trẻ của Mộ Dung gia tộc tiến vào viễn cổ thí luyện chi địa sau này. Trong nhất thời, Mộ Dung Minh Nguyệt không biết phải quyết định ra sao. Vụt, bất ngờ, Cóc Lão từ ngọn núi không xa bay tới, trực tiếp thay Diệp Phong nhận lời, ba người các ngươi muốn khiêu chiến Diệp Phong thì cứ chờ hắn tu luyện xong đi. Đợi hắn tu luyện xong, ba người các ngươi cùng lên cũng được. Cóc Lão biết rất rõ chiến lực của Diệp Phong kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa, hiện tại Diệp Phong còn đang ở trên lôi đình Thánh Sơn, thông qua vô tận lôi đình của đất trời để rút ra thần tính vật chất, rèn luyện thiên thần bất hủ thể của mình. Chờ tu luyện thành công, chiến lược của Diệp Phong sẽ lại tăng lên một bậc nữa. Dù phải đối đầu với ba siêu cấp thiên tài cùng cảnh giới một lúc, e rằng cũng không có áp lực gì. Nghe Cóc Lão nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Cóc Lão lại tự tin vào chiến lược của Diệp Phong đến thế, còn Cóc Lão đã nói thế. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không nhiều lời nữa, chỉ gật đầu, Mộ Dung Kiếm, Mộ Dung Bạch, Mộ Dung Linh, nếu ba người các ngươi bị Diệp Phong đánh bại, vậy thì phải ngoan ngoãn nghe lệnh chúng ta. Mộ Dung Kiếm cười nhạt một tiếng, đương nhiên, nhưng nếu tên Diệp Phong này thua trong tay chúng ta, vậy thì bắt hắn cút khỏi đội ngũ tham gia viễn cổ thí luyện lần này. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe những lời ngông cuồng của Mộ Dung Kiếm, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng lúc này, Diệp Phong còn chưa chứng minh thực lực của mình. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể hơi cứng ngắc gật đầu, giọng điệu lạnh nhạt, vậy chúng ta hãy chống mắt lên mà xem. Vù vù vù, lúc này, ánh mắt của đông đảo thiên tài Mộ Dung gia tộc xung quanh đều đổ dồn về phía đỉnh Lôi Đình Thánh Sơn. Dầm dầm, Diệp Phong lúc này hoàn toàn không biết gì về những chuyện này, cũng không biết Cốc lão đã trực tiếp thay hắn nhận lời quyết đấu. Nhưng có lẽ dù Diệp Phong biết, cũng chỉ cười một tiếng mà thôi. Bởi vì trong mắt Diệp Phong hiện tại, những thiên tài trẻ tuổi cùng thế hệ đã không còn là đối thủ của hắn. Tầm nhìn của Diệp Phong bây giờ đã hướng về tất cả cường giả trong toàn bộ khởi nguyên đại thế giới, bao gồm cả những cường giả tiền bối và những lão quái vật ẩn mình trong bóng tối. Giờ phút này, vô tận lôi đình trút xuống người Diệp Phong. Hắn rút ra không ít thần tính vật chất, một luồng vật chất màu vàng thần thánh tụ về đôi nắm đấm, khiến chúng phát ra ánh kim bất hủ. Cuối cùng, Diệp Phong đã thành công rèn luyện đôi nắm đấm của mình từ tầng thứ 3 lên thẳng tầng thứ 5, lập tức tăng liền 2 tầng. Lúc này, Diệp Phong nhìn đôi nắm đấm đang tỏa ra ánh kim lấp lánh, trong mắt lộ rõ vẻ vui sướng. Hắn không ngờ mình lại có thể tinh luyện ra nhiều thần tính vật chất như vậy từ trong lôi đình, khiến cấp độ đôi nắm đấm tăng vọt 2 tầng, tự nhiên vô cùng hoan hỉ. Sau khi đôi nắm đấm từ tầng 3 tăng lên tầng 5, Diệp Phong có thể cảm nhận được năng lượng thiên thần ẩn chứa bên trong ngày càng cường đại và kinh khủng. Dường như chỉ với 2 nắm đấm, hắn có thể đánh nát cả một ngọn núi trong nháy mắt. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện lôi đình trên toàn bộ lôi đình Thánh Sơn dường như đã bị mình hấp thu và rèn luyện sạch sẽ. Trong thời gian ngắn, cả lôi đình Thánh Sơn không còn chút ánh lôi nào. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lắc đầu, vốn còn muốn tiếp tục hấp thu thần tính vật chất. Lúc này, sau khi đã rèn luyện đôi nắm đấm đến tầng thứ 5, Diệp Phong trực tiếp từ trên lôi đình Thánh Sơn bay xuống. Khi bay xuống từ đỉnh núi, hắn lập tức thấy một cảnh tượng có chút kinh ngạc. Chỉ thấy Mộ Dung Minh Nguyệt và Cốc lão đang đối đầu với một đám người. Nhóm người kia dường như là các thiên tài trong Mộ Dung gia tộc. Điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc là, trong số các thiên tài Mộ Dung gia tộc này, ba người đứng đầu tiên lại đều là tồn tại cấp bậc sơ cấp chúa tể, cùng cảnh giới với hắn. Diệp Phong không khỏi thầm cảm thán, Mộ Dung gia tộc không hổ là gia tộc cường đại số 1 ở Hỗn Độn Chi Hải, nội tình quả thực sâu dày. Lại có thể bồi dưỡng ra nhiều thiên tài đỉnh cấp lợi hại đến vậy. Khi Diệp Phong đến nơi, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức bay đến bên cạnh, nhỏ giọng kể lại tình hình. Biết được sự việc, Diệp Phong trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ các thiên tài Mộ Dung gia tộc lại muốn khiêu chiến mình. Mộ Dung Minh Nguyệt nói, vốn ta không muốn tạo áp lực lớn như vậy cho ngươi, nhưng Cốc lão bay tới nhất quyết đòi giúp ngươi nhận lời khiêu chiến này. Diệp Phong nghe vậy, liếc nhìn Cốc lão bên cạnh, không khỏi cười nói, không sao, dù sao thì sắp tới ta cũng phải cùng ngươi dẫn dắt đám thiên tài Mộ Dung gia tộc tiến vào viễn cổ thí luyện chi địa. Bây giờ diệt bớt nhuệ khí của bọn họ cũng là chuyện tốt, nếu không đến lúc đó bọn họ không nghe lời, cũng thật phiền phức. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp bước lên phía trước, nhìn ba thiên tài Mộ Dung gia tộc đứng đầu, cất giọng, là ba người các ngươi muốn khiêu chiến ta phải không? Trong ba người, Mộ Dung Kiếm lên tiếng đầu tiên, không sai, mặc dù ngươi có cống hiến to lớn cho Mộ Dung gia tộc chúng ta, nhưng suy cho cùng ngươi vẫn là người ngoài. Muốn dẫn dắt tất cả thiên tài trẻ tuổi của chúng ta, thì phải chứng minh thực lực của ngươi. Dứt lời, Mộ Dung Bạch đứng bên cạnh Mộ Dung Kiếm, đột nhiên nói, để ta lên trước. Diệp Phong đột nhiên lắc đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp cất lời, từng người một quá lãng phí thời gian, ba người các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Ngay lúc đó, tất cả mọi người khi nghe những lời nhẹ nhàng của Diệp Phong, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Dường như không ai ngờ rằng, Diệp Phong lại có gan đến vậy, trực tiếp bảo ba thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc cùng lên một lúc. Điều này khiến tất cả mọi người đều trố mắt nhìn, có chút sững sờ. Ngay cả Mộ Dung Kiếm, Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh, ba siêu cấp thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc, lúc này cũng mang ánh mắt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Mộ Dung Bạch, người chuẩn bị ra tay đầu tiên, thậm chí còn không kìm được hỏi lại một cách không chắc chắn, Diệp Phong, ai cho ngươi lá gan dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy? Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt một tiếng, đáp, đối phó với ba người các ngươi, còn chưa cần đến lá gan lớn đến thế. Lúc này, Mộ Dung Kiếm đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, ngươi có phải nghĩ rằng chúng ta đều là sơ cấp chúa tể bình thường không? Ta thừa nhận, đối với một thiên tài cường giả như ngươi, có lẽ đối phó với ba sơ cấp chúa